Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1160, Ly Long xuất thế. Thanh Lâm thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Vương Hoa Sơn liền nữ nhi của mình đều có thể giết. Lại tự là không muốn nói ra đệ Cửu Châu ẩn tàng bí mật. Đệ Cửu Châu đến tột cùng đã ẩn tàng cái gì? Lại để cho người này như thế thủ khẩu như bình. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm chỉ có phẫn nộ. Hắn không chỉ là vì bức bách Vương Hoa Sơn, càng nhiều nữa tắc thì là vì khiển trách đệ Lục Châu. Đế thể đệ Tam Băng, băng thiên địa, một vòng 10 trượng tả hữu quang cầu, xuất hiện tại Thanh Lâm hai tay tầm đó, như là một khỏa hắc thái dương. Tản mát ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động hào quang. Sau một khắc, theo Thanh Lâm hai tay đánh rơi xuống, cái kia một vòng quang cầu, tắc thì như thiểm điện trụy lạc trên mặt đất, chỉ một thoáng, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng mãnh liệt mà ra. Như cầy đình quét huyệt, tràn ngập hướng bốn phương tám hướng, cái kia đại địa rạn nứt rồi, từng đảo đáng sợ khe hở. Như là ác quỷ xúc tu, nhanh chóng lan tràn hướng phương xa, cái kia thiên khung rách nát rồi, có một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ, lại để cho trời xanh thành hư vô, lại để cho không gian thành hỗn độn, đây là một bức cực kỳ đáng sợ hình ảnh, trời sập đất rụt, thiên diệt địa hủy, trên mặt đất, cái kia từng tòa núi lớn, tại nhiều tiếng trong ầm ầm nổ vang sụp đổ. Cái kia từng tòa thần thành, tại đáng sợ năng lượng phía dưới, bị san bằng, cái kia nguyên một đám thần quốc, tại hủy thiên diệt địa lực lượng phía dưới, trở thành quá khứ, vô số tánh mạng, tiêu vong, vô số cường giả, theo trong hư không trụy lạc, thân thể bị chấn giết chia năm xẻ bầy, đại địa chí tôn, thiên không chí tôn, tinh không chí tôn. Mặc kệ người mạnh bao nhiêu, cũng khó khăn trốn cái kia không xa không giới đáng sợ lực lượng. Cái này một cái chớp mắt, vô số sinh linh kêu rên, huyết lệ chảy dài. Cái này một cái chớp mắt, đại địa đều đã trở thành một mảnh huyết sắc. Thỉnh thoảng có mảng lớn lục địa, im ắng sụp đổ, im ắng tiêu vong. Đây là một bức cực kỳ đáng sợ hình ảnh, càng là một bức tử vong hình ảnh. Đây là một hồi tận thế. Tại đây chàng tận thế bên trong, không có người vô tội, cũng không có đáng thương người. Trời ơi, đây là muốn để cho chúng ta đi về hướng con đường cuối cùng a. To như vậy đệ Lục Châu, đến tột cùng trêu chọc ai? Thế cho nên thu nhận hôm nay tai họa ngập đầu. Cái này là báo ứng sao? Chúng ta vốn muốn đối với đệ Cửu Châu dùng binh, không nghĩ tận thế lại trước hàng lâm tại trên đầu của chúng ta. Thế cho nên làm cho cả đệ Lục Châu đều đi lên mạch con đường cuối cùng. To như vậy, thần quốc, tiêu vong, vĩnh viễn không rơi xuống thần thành, băng liệt, mà ngay cả cái kia cường đại chín tinh tinh không chí tôn. Cũng khó thoát khỏi cái chết. Đệ Lục Châu Lục Trầm Thiên Băng, hôm nay về sau, thế gian sợ không tiếp tục đệ Lục Châu Á. Vô tận kêu rên. Tại đệ Lục Châu trên không vang lên. Tử vong, huyết tinh, sợ hãi bao phủ tại mọi người trong lòng. Bất quá cái này cũng không có tiếp tục bao lâu thời gian. Băng thiên địa băng diệt chi lực rất nhanh tịch cuốn tới. Qua trong giây lát liền đem càng nhiều nữa người cuốn vào trong đó. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thanh Lâm, người thật tốt hung ác tâm. Đệ Lục Châu tuy nhiên sẽ đối đệ Cửu Châu dùng binh, nhưng đó là rất ít người quyết định, cùng người vô tội không quan hệ. Thanh Lâm, người có thể nào như thế không phân tốt xấu, muốn đem toàn bộ đệ Lục Châu đều đánh chìm? Chẳng lẽ người sẽ không sợ thượng giới trách tội, không sợ tinh không liên minh chỉ trích sao? Vương Hoa Sơn huyết lệ chảy dài, toàn thân là huyết nhìn xem Thanh Lâm. Nghiêm nghị chỉ trích hắn làm hết thảy. Cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức ý thức được Thanh Lâm đáng sợ. Một phiến đại lục, vô biên vô hạn, cũng tại Thanh Lâm một kích phía dưới, mảng lớn tiêu vong. Cái này, quả thực không cảm tưởng giống như. Vương Hoa Sơn cuối cùng là hiểu rõ đệ Bát Châu là như thế nào che diệt được rồi. Tại Thanh Lâm người này trước mặt, bất luận kẻ nào đều muốn tuyệt vọng. Vương Hoa Sơn tuyệt vọng, lòng của hắn đều tại nhỏ máu. 8 đứa con gái, vô số con dân, tất cả đều bởi vì hắn bản thân tư tâm mà vong. Đệ Lục Châu bị diệt, Vương Hoa Sơn không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Đây hết thảy đều là các ngươi tự tìm. Thanh Mỗ bất diệt Đệ Lục Châu, Đệ Lục Châu liền muốn tiêu diệt Cửu Châu. Thanh Lâm không muốn nhiều lời, tu hành giới quy tắc tự là như thế. Cường giả vi tôn, thực lực vi tôn, hôm nay hắn nếu là buông tha Đệ Lục Châu, ngày khác chịu khổ bị diệt, sợ sẽ là Đệ Cửu Châu. Đệ Cửu Châu là Thanh Lâm thứ hai cố hương, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Giờ này khắc này, Đệ Lục Châu chìm trong mảng lớn đại địa, im ắng chôn vùi, đáng sợ đế thể Đệ Tam Băng, băng thiên địa, bất quá mấy canh giờ công phu mà thôi, liền có gần một nửa sáu châu đại địa bị chôn vùi, thần châu chìm trong, sinh linh kêu rên, đây là Đệ Lục Châu thảm thiết nhất hình ảnh. Mà lại theo thời gian trôi qua, đại địa chôn vùi vẫn còn tiếp tục, tánh mạng tiêu tán, vẫn còn tiếp tục. Thanh Lâm đứng thẳng tại một mảnh hỗn độn bên trong, một tay ngược lại dẫn theo Vương Hoa Sơn, mặt khác một tay kia không ngừng hướng trong miệng nhét tinh tinh. Nhanh chóng thôn phệ đế thể Đệ Tam Băng, rút lấy hắn đại lượng lực lượng, lại để cho hắn đều cảm giác dưới chân một hồi mê muội. Tuy nhiên không giống trước đó lần thứ nhất như vậy, Thanh Lâm trực tiếp bị tháo nước lực lượng, rất nhiều thiên đều không có khôi phục lại, nhưng là hiện tại Thanh Lâm cũng là cực độ suy yếu. Lúc này, coi như là một gã thiên không chí tôn đã đến, Thanh Lâm đều chưa chắc có thể đối phó. Đệ Lục Châu sắp chìm trong, nhưng nghĩ đến khẳng định còn có lánh đời không xuất ra cường giả, Thanh Lâm phải mau chóng sự khôi phục sức khỏe lượng, để tránh đã bị những cái kia cường giả đánh lén. Trong nháy mắt, lại là hai canh giờ đi qua, Thanh Lâm cắn nuốt đại lượng tinh tinh, lực lượng trong cơ thể cũng thời gian dần qua khôi phục. Phía dưới Đệ Lục Châu, chừng 2/3 diện tích, hủy hoại chỉ trong chốc lát, triệt để tiêu tán, không ai có thể tránh thoát một kiếp này. Tại một kiếp này chung chết vì tai nạn người, tối thiểu đều biết trăm tỷ. Đệ Lục Châu, vong, đế thể Đệ Tam Băng, băng thiên địa lực lượng, là không thể nghịch, một khi ra tay, không thể đình chỉ, còn lại 1/3 đại lục, vẫn còn tiếp tục sụp đổ. Ma Linh Hồ, là Đệ Lục Châu một chỗ sinh mệnh cấm khu, nghe nói tại đây đã từng vẫn lạc qua cái thế ma vương. Là ma vương một thân huyết tinh, ngưng tụ trở thành Ma Linh Hồ. Ma Linh Hồ yên ba mênh mông, hồ nước đều là màu đen, giống như là một khỏa màu đen mã não, làm đẹp tại Đệ Lục Châu trên đại lục. Một ngày này, Ma Linh Hồ mênh mông cuồn cuộn, hồ nước như là sôi trào, kịch liệt lan mình, băng diệt chi lực tiếp cận Ma Linh Hồ, đáy hồ băng liệt rồi. Hồ nước chảy ngược mà vào, hình thành từng đảo đáng sợ vòng xoáy cùng một luồng sóng ngập trời sóng cồn. Đệ Lục Châu tánh mạng cấm địa, hôm nay sắp triệt để tiêu tán. Oanh, một loại trong nháy mắt, ma linh trong hồ đột nhiên truyền ra một tiếng kịch liệt chấn động. Hồ nước bành trướng không chỉ, lại như là nhận lấy nào đó cực kỳ lực lượng đáng sợ. Ngược lại cuốn hướng cao thiên. Ngào giống giống, trong lúc đó, một tiếng rung trời gào thét, theo ma linh trong hồ truyền ra, nhanh tiếp theo liền thấy đến một mảnh ánh sáng màu xanh, như là một đảo như giải lụa, nhanh chóng tự ma linh trong hồ lao ra, phóng tới cái kia đã rách nát rồi không biết bao nhiêu lần trời xanh. Đảo này ánh sáng màu xanh, đủ có mấy trăm vạn trượng trường, như là một đạo thanh sắc sơn lĩnh, tiếp thiên liền đấy, vắt ngang ở giữa thiên địa. Trang diện nhìn về phía trên cực kỳ rung động nhân tâm. Giống, lại là một tiếng gào thét vang lên, cực lớn sóng âm, lập tức sinh ra, lập tức mang tất cả thiên địa, gia tốc đệ lục châu diệt vong. Thanh Lâm híp lại hai mắt, khoảng cách hắn ức vạn dặm xa xôi trong tinh không, một đầu cực lớn long ảnh, xê dịch uốn cong nhưng có khí thế, long uy hiển thị rõ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.